Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267. Chương 267 trở thành quân sư. Ở La Á quốc Nam Đoan, ma thú dị động, đặc biệt bạo động, giống như muốn đánh vào La Á quốc. Chính là biên thành lúc này cũng đã thủ không được. Vì thế liền thỉnh cầu La Á vương quốc chi viện. Trên triều đình thay đổi bất ngờ. Đương La Hoàng hỏi, ai nguyện ý xuất chinh? Thời điểm mà đi tức khắc gian kia một ít triều thần. Thế nhưng toàn bộ đều trầm mặc xuống dưới. Chiến vương vừa chết, thế nhưng không có thích hợp người mang binh. Nếu đối phương là đừng quốc binh lính, kia còn nói, chính là hiện giờ đối thủ, chính là kia rừng Nam U ma thú à. Bọn họ chán sống mới không nghĩ ở kinh đô hưởng thanh phúc, mà đi như vậy nguy hiểm mà địa phương mang binh cùng ma thú làm đấu tranh. La Hoàng sắc mặt lúc này dị thường âm trầm, chẳng lẽ trừ bỏ chiến vương bên ngoài, thật sự không người, nhưng dùng sao, hắn ám hại hoàng đệ. Rốt cuộc là đối vẫn là sai. La Hoàng đè từng trận phát đau huyệt thái dương, tâm tình hậm hực vô cùng. Lúc này có một cái thon dài thiếu niên đứng dậy. Phụ hoàng, chiến vương dụng binh như thần, chính là ta La Á quốc một thế hệ chiến thần. Chiến vương thế tử Sở Thiên Dực cũng ở nhiều phương diện kế thừa hắn tài năng. Lúc này đây đi biên quan, sao không làm Sở Thiên Dực qua đi? Mọi người toàn bộ đều trợn to mắt nhìn cửu hoàng tử Sở Thiên Tề. Hắn thế nhưng đẩy tiến Sở Thiên Dực cái kia tiểu tử đi. Sở Thiên Dực tuy rằng tu luyện thiên phú hảo, chính là một cái ăn chơi trác táng. Làm hắn đi mang binh đánh giặc, kia không phải làm Sở Thiên Dực đi chịu chết. Bọn họ ở trong lòng cân nhắc này cửu hoàng tử cùng Sở Thế Tử có cái gì thâm cừu đại hận. La Hoàng cũng hơi sừng sốt. Hổ phù còn ở chiến vương phủ, bởi vì chiến vương vừa mới chết, hắn không có lập tức thu hồi hổ phù, miễn cho rét lạnh chúng chiến sĩ còn có bá tánh tâm. Dù sao kia hổ phù ở Sở Thiên Dực trong tay cũng không có bao lớn tác dụng. Chính là hiện giờ thú lâm dưới thành, cần thiết nghĩ cách thu hồi hổ phù. La Hoàng một bộ hiền lành bộ dáng cười nói, Thiên Dực là nên hảo hảo rèn luyện quần thần sai biệt vô cùng. Hoàng thượng thế nhưng đáp ứng rồi. Có chút người đứng ra nói, Hoàng thượng, Sở Thế Tử không có bất luận cái gì mang binh kinh nghiệm, làm hắn đi biên thành, chỉ sợ không ổn. Này quan hệ đến La Á quốc cơ nghiệp, Hoàng thượng không thể qua loa. La Hoàng trả lời, nếu Thiên Dực có tâm vì nước hiệu lực, ta đương nhiên quyền lợi chi cầm, cũng phải có kinh nghiệm tướng quân giúp hắn một tay. Nếu hắn không muốn nói, ta có thể cho hắn làm một cái tiêu giao vương. Sở Thiên Dực không muốn nói, hắn vừa lúc có lấy cớ thu hồi hổ phù. Nếu là Sở Thiên Dực nguyện ý nói, một không cẩn thận chết ở biên quan cũng là một cái không tồi kết quả. Hoàng thượng đều nói như thế, bọn họ toàn bộ đều than thở khí. Chiến vương chỉ có một, cho dù hoàng thượng phí hết tâm huyết muốn bồi dưỡng Sở Thiên Dực, kia một cái sống trong nhung lụa thế tử chỉ sợ cũng không thể trở thành tân một thế hệ chiến vương. Trải qua một phen thương nghị lúc sau, thánh chỉ thực mau liền hạ tới rồi chiến vương phủ, phong Sở Thiên Dực vì Nam U nguyên soái, thống soái 50 vạn đại quân, đi biến thành chống đỡ ma thú. Kia một cái công công niệm xong thánh chỉ lúc sau, còn cố ý dặn dò nói, thế tử nếu là không muốn, có thể đi cùng hoàng thượng nói chuyện. Thánh chỉ từ trước đến nay đều là không thể làm trái. Hiện giờ hoàng thượng cấp Sở Thiên Dực như thế đặc thù đãi ngộ, có thể thấy được hoàng đế với hắn mà nói là cỡ nào đặc thù. Sở Thiên Dực sảng khoái trả lời, không có gì không muốn, chinh chiến xa trường, vốn dĩ chính là ta tâm nguyện, ta nhất định phải hướng phụ vương làm chuẩn. Thỉnh Trương công công bẩm báo hoàng bá bá, nói ta chờ đợi trong cung tạ ơn. Trương công công đều hắn có chút choáng váng. Sở Thiên Dực thế nhưng đáp ứng rồi, hắn đây là ước gì đi chịu chết sao? Bất quá hắn cái gì đều không có nói mà là đem Sở Thiên Dực nói còn nguyên cùng La Hoàng hội báo. La Hoàng vui vẻ cười nói, hảo, hảo, này một chữ hảo. Không biết là hắn đối Sở Thiên Dực có cổ khởi tán dương, vẫn là có thể thần không biết quỷ không hay diệt trừ một cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà vui vẻ. Sở Thiên Dực mang binh trấn kinh rồi thiên hạ, thánh chỉ hạ xong ngày hôm sau, liền mệnh Sở Thiên Dực khởi hành. Tương đối biên quan chính là chờ không được bao lâu, xa trường điểm binh. Sở Thiên Dực có chút khẩn trương bắt lấy Mặc Thất Nguyệt nói, Thất Nguyệt, ta hảo khẩn trương. Hắn ngày thường tuy rằng hỗn, tuy rằng kiêu ngạo, chính là trước nay đều không có đã làm hiệu lệnh 50 vạn đại quân sự tình. Bên người nàng Mặc Thất Nguyệt, một thân áo xanh, tinh tế nhu nhược, một bộ văn nhược thiếu niên bộ dáng. Sở Thiên Dực, ngẫm lại ngươi phụ vương, ngươi phụ vương vào giờ phút này là thế nào, như thế nào làm, ngươi hiện tại cần thiết độc chắn một mặt. Không có ngươi phụ vương vì ngươi che mưa chắn gió, vô luận như thế nào ngươi độ muốn đối mặt. Sở Thiên Dực sắc mặt một ngưng, phụ vương đã vì hắn che mưa chắn gió hơn 20 năm, mà hắn liền như vậy một lát liền lùi bước, như thế nào có thể hành. Thất Nguyệt, ta đã biết. Sở Thiên Dực đi nhanh đi lên trên đài cao, vô cùng trầm ổn bắt đầu kiểm kê binh mã, bắt đầu tuyên ngôn. Nhìn kia một cái khí vũ hiên ngang giống như ánh mắt giống nhau nam tử, chúng tướng sĩ nhóm trong mắt độ có nước mắt. Bọn họ nhìn về phía thấy được chiến vương sống lại giống nhau, đồng thời thấy như vậy một màn, La Hoàng sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm. Cái này Sở Thiên Dực tuyệt đối không thể lưu, cho dù hắn không có chết ở ma thú nanh vuốt dưới, hắn cũng nhất định phải nghĩ cách giải quyết rớt hắn. Người như vậy một khi trưởng thành lên, chỉ sợ lại là một cái đại phiền toái. La Hoàng đáy mắt hiện lên một tia lãnh quang. Đại quân đi ra ngoài, La Hoàng phái một cái hơn 60 tuổi đại tướng quân Đường Dụng tướng quân đi theo. Đồng thời mấy đại gia tộc cũng phái ra nhân thủ, Phong gia phái ra không ít người hỗ trợ, mà Phong gia thiếu chủ Phong Dật Hiên lại bị lưu tại La Kinh. Mặc Thất Nguyệt làm đi theo quân sư đi trước, mới đi rồi một ngày lộ trình. Đường Ruộng tướng quân cũng đã đối Sở Thiên Dực còn có Mặc Thất Nguyệt rất bất mãn. Vì sao? Bởi vì sở hữu các tướng sĩ đều là cưỡi ngựa hoặc là đi bộ, chính là Mặc Thất Nguyệt cùng Sở Thiên Dực hai người thế nhưng ngồi ở xe ngựa phía trên. Kia xe ngựa nếu là tầm thường xe ngựa kia cũng coi như, thế nhưng là dùng gỗ tử đàn chế tạo tốt nhất xe ngựa, ngọc đẹp châu báu đem thân xe quải tràn đầy. Này hoàn toàn so hoàng tử công chúa du lịch còn muốn hoa lệ, hoàn toàn không giống như là đi đánh giặc. Như thế nhiễu loạn quân tâm, thật là đáng chết. Xem ra Sở Thế Tử cũng không phải thật sự muốn đi đánh giặc, vì nước vì dân, chỉ là vì đồ nhất thời mới mẻ mà thôi. Như vậy Thế Tử quả thực là cho chiến vương bôi đen a. Hoàng đệ ở được đến tin tức này thời điểm, trên mặt tươi cười rạng ra mở ra, xem ra là hắn đa tâm. Bất quá Sở Thiên Dực như cũ lưu không được. Lúc này Mặc Thất Nguyệt rời đi xe ngựa đi tiếp Tiểu Hy truyền đến thư nhà. Mới vừa xem xong thư nhà liền truyền đến một cái tiếng giống giận. Tự tiện rời đi đội ngũ, làm lơ quân quy, quân pháp xử trí, đường ruộng tướng quân đối với thiếu niên này. Thực khó chịu, đánh quân sư ngụy trang, trời biết cùng sở thế tử đang làm gì. Ở trong mắt hắn thiếu niên này chính là một cái lấy sắc đương sự tiểu quan mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nhất thời không nói gì. Xem ra vị này tướng quân nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm thật lâu. Nàng đã có bại lộ hắn liền sẽ chết bắt lấy không bỏ. Mặc Thất Nguyệt hỏi, ta vi phạm quân pháp, như vậy muốn như thế nào xử trí? Đường Duộng tướng quân cứng đờ nói, trượng trách 10 quân côn, người tới a. Đem Mặc quân sư đãi đi xuống, đột nhiên một cái ăn mặc kim tú kỳ lân trường bào sở thiên dực vọt lại đây, như là gà mái che chở tiểu kê giống nhau nói, Đường Duộng tướng quân, ngươi nếu là muốn đánh Thất Nguyệt, như vậy liền trước đánh ta. Đường Duộng tướng quân sắc mặt âm trầm, cái này cái gì độ không hiểu tiểu quỷ, hắn trầm giọng nói, sở thế tử, nơi này là quân doanh, không phải vương phủ hậu viện, phàm là đều phải ấn quân pháp hình thức. Bằng không dùng cái gì thống soái thiên quân vạn mã, người tới a. Đem Mặc quân sư dẫn đi, sở thiên dực phẫn nộ nói. Ta là nguyên soái, ngươi phải nghe lời ta, không chuẩn đánh liền không chuẩn đánh, người tới a. Đem Đường Duộng tướng quân kéo đi xuống đánh 20 quân côn, Đường Duộng tướng quân tức giận. Đến trên trán gân xanh bạo khiêu. Cái này ăn chơi chắc táng thật là không cựu, ỷ vào trong tay chính mình quyền lợi. Ở trong quân thế nhưng cũng như vậy, sằng bậy. Các tướng sĩ ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tức khắc gian không biết làm thế nào mới tốt. Hắn chính xác nói, sở thế tử, quân quy không phải trò đùa, sở thiên dực phản bác nói. Ở trong quân ta là nguyên soái, ngươi lại một chút không đem ta đương nguyên soái đối đãi. Như vậy, có phải hay không ngươi cũng coi như vi phạm quân quy, muốn đánh Thất Nguyệt. Trước đánh chính ngươi sau đó lại đánh ta lại nói, bằng không bổn nguyên soái tuyệt đối không thuật theo. Đường Duộng tướng quân cảm thấy bất đắc dĩ. Gặp được như thế, không chút nào phân rõ phải trái người thật sự cái gì giải thích đều là uổng phí. Bọn họ 50 vạn đại quân từ như vậy nguyên soái xuất lĩnh đi theo ma thú chiến đấu. Này không phải làm chúng chiến sĩ chịu chết sao? May mắn hoàng thượng phái hắn tiến đến. Nói cách khác này 50 vạn đại quân căn bản là có đến mà không có về. Đối sở thiên dực làm rối loạn khó chơi không có cách. Đường Duộng tướng quân đành phải nói, không có lần sau, không được không được. Lúc này sở thiên dực vội vàng nói, cùng ngươi lão gia hỏa này ta sợ ngươi cũng không có việc gì tìm lấy cớ xử trí Thất Nguyệt. Cho nên ta quyết định mang theo ta thân binh đi trước. Đường Duộng tướng quân ngươi liền mang theo ngươi nhân mã đuổi kịp liền hảo, nói xong cũng không đợi Đường Duộng tướng quân có đáp ứng hay không, lôi kéo Mặc Thất Nguyệt rời đi, mang theo hắn chiến vương phủ thân binh giá xe ngựa rời đi, lưu lại một đống bụi đất. Đường Duộng tướng quân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chiến vương một đời anh danh, thật sự phải bị này một cái kỳ cục nhi tử làm hỏng. Mà lúc này xa xa dẫn đầu xe ngựa bên trong, sở thiên dực nghiêng dựa vào hỏi, Thất Nguyệt, thoát ly bộ đội, kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Mặc Thất Nguyệt vén rèm lên nói, này đó đều là ngươi phụ vương thủ hạ một con tinh binh, chính là còn chưa đủ. Cần thiết muốn nhiều hơn huấn luyện mới được, này 1000 tinh binh đặt ở La Á Quốc tuyệt đối là số 1 số 2. Chính là Mặc Thất Nguyệt vẫn là không hài lòng, chúng ta hiện tại ở trên đường, như thế nào huấn luyện? Sở Thiên Dực nghi hoặc nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Đúng là bởi vì ở trên đường mới hảo huấn luyện toàn bộ cho ta đi tiểu đạo. Mọi người toàn bộ đều che giấu hảo. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. 1000 tinh binh toàn bộ biến mất vô tung vô ảnh. Một chiếc đẹp đẽ quý giá xe ngựa hướng tiểu đạo vòng đi. Sở Thiên Dực lúc này vẫn là không biết Mặc Thất Nguyệt muốn làm gì, trong lòng như là bị miêu chảo giống nhau. Hỏi sao, chính là Mặc Thất Nguyệt lại cái gì đều không nói. Xe ngựa chậm rãi ở trên đường nhỏ chạy, mang theo đại bộ đội đường ruộng. Tướng quân sớm đã không có nhìn đến bọn họ bóng người. Thế nhưng thoát ly đại đội ngũ xa như vậy, chạy đến đi nơi nào rồi? Đường ruộng tướng quân nói thầm mà ni bất quá ngay sau đó tưởng tượng. Nếu là tiểu tử này ở trên đường ngộ hại, cũng là hắn gieo gió gặt bão, mà ta trên đầu cũng sẽ không có một cái tiểu mao hài. Đối ta khoa tay múa chân, tâm tình rốt cuộc thoải mái. Sau đó nói, toàn quân toàn lực đi tới. Hết chương.